Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 619, hải quân mời. Bình ổn đi cửu xa trên thuyền. Lâm Thiên đến làm cho này chiến thuyền tràn đầy nữ nhân trên thuyền hơi chút mang đến một điểm bình thường khí tức, làm một chiến thuyền đều là cô gái thuyền hải tặc. Không có một dạng trên thuyền hải tặc mặt lôi thôi cùng tạo loạn. Tất cả bố trí nhìn lên là như thế ngăn nắp sạch sẽ và xinh đẹp. Làm trên bong thuyền đỉnh cao nhất căn phòng. Bên trong chính là Hancock ngọa thất. Trên thuyền cũng chỉ có Bowyer. Hancock ở chỗ. Bất quá, hôm nay cái này bên trong phòng ngủ ngoại trừ Hancock ở ngoài. Còn có tới trước Lâm Thiên. Đã lấy hồng sắc màu sắc là chủ yếu ngọa thất. Bố trí vô cùng mỹ lệ và sạch sẽ. Ngọa thất chính giữa. Đang để một tấm màu hồng màn giường lớn. Lâm Thiên cùng Hancock cộng đồng nằm mặt trên. Hai người nửa năm không thấy tiểu biệt thắng tân hôn. Lâm Thiên lại là người thanh niên. Ôm xinh đẹp như vậy Hancock. Củi khô nhất thời bốc cháy lên. Tràn lớn trong. Lâm Thiên ở trần. Nửa người nửa nằm trên mặt đất. Hancock tràn đầy nhu tình tựa ở Lâm Thiên trong lồng ngực. Hương vai nửa lộ ở trong không khí. Như dương chi ngọc một dạng da thịt nằm úp sấp bên trên một tia đỏ thắm quan trạch. Ngón tay ngọc ở Lâm Thiên ngực. To lớn bỏng dấu vết chỗ nhẹ nhàng lướt qua. Tại nơi dấu vết phía dưới. Còn có thể mơ hồ thấy rõ huyết dịch xuyên thấu qua tân sinh da thịt lưu động. Hancock vẻ mặt đau lòng lẩm bẩm: Akainu cái tên kia. Cư nhiên đem ngươi bị thương thành như vậy. Lần sau ta muốn là nhìn thấy cái kia lão gia hỏa. Không tha cho hắn. Chỗ này bỏng. Chính là Lâm Thiên ở Tư Pháp đảo lưu lại. Tuy là chiến thắng Akainu. Cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Vẻn vẹn là thụ thương tổn thương. Hiện tại mới dần dần khép lại vết thương. Một tay ở Hancock trơn như ngọc phía sau lưng xoa. Lâm Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trên trần nhà. Có quan hệ ây xử tử một chuyện bên trong Lâm Thiên lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Nếu muốn giải cứu ây, có thể ở hai cái địa phương chấp hành. Chỉ là trong đó có chút sự tình. Không được không phải Lâm Thiên hẳn là suy tính sự tình. Đột nhiên nghe được Hancock thoại ngữ. Lâm Thiên thu hồi tâm thần. Nắm chặt Hancock bàn tay. Cười nhạt, người liền cách đi tìm Akainu nói cái gì sự tình. Ta bị thương thế nghiêm trọng như vậy. Hắn cũng không chịu nổi. Tuy là ngươi là thất vũ hải. Đối với tổng bộ hải quân mà nói có tác dụng rất lớn. Nhưng đối với có liên quan đến ngươi cùng ta quan hệ. Sợ rằng hải quân đối với ngươi đã có đề phòng. Ngươi hiện tại nhưng là nữ nhi đảo nữ vương. Lại nói Mariezoa cũng không phải ngươi nên đi địa phương. Nghe hình như có chút trách cứ giọng nói. Lại tiết lộ cái này Lâm Thiên đối với Hancock quan tâm. Tay trái chậm rãi ở Hancock phía sau ấn ký chỗ địa phương lướt qua. Đối với Hancock sau lưng ấn ký, dù cho Lâm Thiên cũng là bất lực, loại vật này một ngày in lại, liền sâu tận xương tủy, ngay cả Thiên Long Nhân cũng không có phương pháp, thân thể mềm mại rời đi, rời đến tự cho là thoải mái vị trí. Hancock sắc mặt có chút âm trầm nói, thiếp thân, mới sẽ không đi cái kia địa phương, thiếp thân mãi mãi cũng không muốn bước vào nơi đó. Nói đến đây, Hancock đột nhiên cười, cái kia mỹ lệ thắng được bách hoa, tựa ở Lâm Thiên ngực, mở thầm nghĩ, hừ, chờ lần sau nhìn thấy anh, lần này đánh đố là thiếp thân thắng. Nghe được anh hai chữ, Lâm Thiên thân thể không khỏi run lên, vui vẻ Hancock cũng không có phát hiện, đối với hải quân bên trong vị kia mỹ lệ thiên hạ. Lâm Thiên trong lòng nhưng là tràn đầy hổ thẹn. Phảng phất nghĩ tới anh ở trước mặt mình tức giận bất bình bộ dạng. Hancock tuyệt mỹ nụ cười trên mặt càng sâu. Đừng xem Hancock ở Lâm Thiên trước mặt một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ. Nhưng Hancock vẫn là cái kia cao ngạo hải tặc nữ đế. Làm Zephyr nghĩa nữ anh cũng không yếu. Bình tĩnh tính tình dưới. Lại cất giấu một người bướng bỉnh mạnh tâm. Hai nữ nhân đều không phải hạng đơn giản. Bình thường trong tranh đấu. Hai người cũng là có thắng có thắng. Đột nhiên, trong ngực Hancock đình chỉ nụ cười. Sắc mặt lo lắng hỏi. Lâm Thiên, Lần này Aegon bị hải quân xử tử sự tình. Nếu như ta có thể giúp một tay, ta sẽ... chấm ngoặc kép. Nếu là bình thường, Hancock cũng sẽ không quản loại này sự tình. Đối với nàng mà nói có thời gian còn không bằng suy nghĩ nhiều niệm Lâm Thiên. Nhưng A thân phận lại bất đồng. Đối với Lâm Thiên, Hancock hiểu rất rõ. A là Lâm Thiên huynh đệ. Hắn gần bị hải quân xử tử. Lâm Thiên chắc là sẽ không ngồi yên không lý đến. Vô luận là đối mặt cái gì, Lâm Thiên đều sẽ xuất thủ. Nghe vậy, Lâm Thiên biến sắc, nhưng lập tức thư triển ra. Véo nhẹ Hancock kiều mũi. Cười nhạt nói, yên tâm, đến lúc đó thật có sự tình ta sẽ giao cho ngươi. Khả năng chịu đến Lâm Thiên ảnh hưởng. Bên trong căn phòng bầu không khí có chút nghiêm túc. Hancock không có tiếp tục mở miệng. Yên lặng tựa ở Lâm Thiên ngực. Đúng lúc này, đi thuyền hải tặc đột nhiên ngừng lại. Hắc hắc hắc, đừng ngứa ta, van ngươi, làm xối, bình tĩnh trên bong thuyền. Hai vị xinh đẹp mỹ nữ trên bong thuyền chơi vui vẻ náo. Gọi lam xối nữ tử. Đang bị một gã mỹ lệ đồng dạng không kém với mình mỹ nữ đặt ở bên trên. Hai tay tại nơi ngọn núi trong lúc đó du đãng. Liên tiếp tuyệt vời tiếng cười truyền ra. Thành thật mà nói. Lang lệ đêm qua ngươi đến cùng nghe được cái gì sự tình. Còn chưa già thành thật thật nói cho ta biết. Lam xối hai tay dừng lại du động. Lại nắm chặt dưới thân thiếu nữ hai tay. Không cho nàng thừa cơ đào tẩu. Tốt, ta nói. Ta nói. Lam xối ngừng tay. Rốt cuộc để vẫn bật cười lang lệ có một tia cơ hội thở dốc. Thở sâu mấy cây khí. Nhìn phía trên tỷ đấu bạn thân. Khoát tay áo ý bảo đối phương tới gần. Ngẩng đầu tới gần đối phương lỗ tai. Thuận mắt nhìn chung quanh. Cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Ta tối hôm qua trách nhiệm thời điểm, nghe được xà cơ đại nhân đang bên trong phòng ngủ hét rầm lên. Hình như là chuyện gì xảy ra sự tình. Không biết xà cơ đại nhân cùng Lâm Thiên đại nhân đang trong phòng làm những gì. Chấm ngoặc kép, uy, hai người các ngươi không phải hảo hảo ở tại phía trước trách nhiệm. Trốn ở chỗ này cần gì phải. Đúng lúc này, Boer Sandersonia, Boer Marigold hai tỷ muội đã đi tới. Chịu đến hai vị thủ lĩnh quở trách, Lam xối cùng lang lệ vội vã đứng lên, hai người lẫn nhau thè lưỡi, hướng phía đuôi chiến hạm đi tới. Báo cáo, nhị vị đại nhân, chúng ta ở phía trước phát hiện một con thuyền hải quân chiến hạm. Một gã Kuza nữ quân nhân chạy tới, nửa quỳ dưới cung kính nói, nghe được lại có chiến thuyền hải quân quân hạm ở phía trước. Hai người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một tia kinh ngạc. Liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến khó hiểu. Cất bước hướng hạm mạn thuyền đi tới. Phải biết nơi này chính là Vô Phong Mang. Hơn nữa còn là ở Cửu Xà đảo chung quanh hải vực. Lại có hải quân quân hạm ngừng lại ở chỗ này. Xem ra hải quân có sự tình muốn tìm tỉ tỉ. Phía trước trong hải vực, một con thuyền hải quân quân hạm đang dừng lại ở hải thú hoành hành Vô Phong Mang bên trong. Ở quân hạm bên cạnh. Một con so với quân hạm còn dài hơn hải thú phiêu phù ở bên cạnh. Lúc này, hải quân quân hạm phía trên hải quân sĩ binh cũng đã phát hiện cửu xà thuyền hải tặc đến. Bình tĩnh hải quân bong tàu. Trong nháy mắt hết thảy hải quân hành động. Chuột chũi quân hạm, hải tặc nữ đế thuyền hải tặc đã đến tới. Một gã hải quân chạy chậm đến bong phía trước bên trên. Đi tới một gã đang chuẩn bị trà lau trên lưỡi đao mặt máu tươi hải quân trung tướng trước mặt. Tên này hải quân trung tướng nhất thời dừng tay lại bên trong động tác. Cầm trường đao đứng lên. Hơi không kiên nhẫn nói. Đợi vài ngày. Rốt cuộc đem cái này cửu xà thuyền hải tặc chờ đến. Một thân nhà tử sắc điều văn tây trang cùng màu lam đậm quần áo trong. Dưới mũi mặt hai xúc thon dài râu mép. Chính là hải quân trung tướng bên trong chiến lược xếp hạng phía trước Miss Merry Christmas trung. Tướng, trên biển lớn, từ hai du xà kéo thuyền hải tặc, chậm rãi hướng phía hải quân tới gần. Ở Boer Sandersonia, Boer Marigold dưới sự chỉ huy, thuyền hải tặc chậm rãi dừng sát ở tới gần quân hạm địa phương. Song phương tới gần, vô luận hải quân vẫn là hải tặc, vô hình trung liền lẫn nhau giằng co. dù cho đối phương là Thất Vũ Hải. Nhưng ở hải quân trong tư tưởng, những thứ này vẫn là không chuyện ác nào không làm hải tặc. Đồng dạng làm cửu xà nhất tộc nữ quân nhân, cũng chưa từng có đem bọn họ cho rằng quá hải quân. Hai phe nhân mã cứ như vậy đứng lẳng lặng ở nơi nào. Cõng cung tên Tử Phiến Hoa, dẫn đầu mở miệng trước nói. Nếu dừng lại ở quái vật ở giữa, các ngươi thật là có can đảm. Nghe vậy, rất nhiều hải quân sĩ binh không khỏi giận dữ. Sở dĩ như vậy, còn không phải bại các ngươi những thứ này hải tặc ban tặng. Chuột chũi mang trong tay tỏa ra huyết tinh chi khí thú huyết. Mới mẻ tiên huyết vẫn ở trên lưỡi kiếm chảy xuôi. Từng giọt nhỏ xuống ở trên bong thuyền. Ân, mới vừa đã bị người này tập kích. Coi như dựa vào chiếc này cài đặt hải lâu thạch quân hạm tiêu trừ khí tức. Nhưng dừng lại lâu như vậy, miễn là chiều dài ánh mắt là có thể phát hiện chúng ta. Bất quá bởi các ngươi cửu xà cùng chính phủ trong lúc đó có hiệp nghị. Tĩnh tới gần cửu xà đảo chu vi 3 cây số hải vực. Không thể làm gì khác hơn là tại quái vật xào huyệt chính giữa chờ các ngươi. Đang ở chuột chũi giải thích đồng thời. Phía sau những cái này hải quân đã ở âm thầm xì xào bàn tán trò chuyện với nhau. Nghe nói hải tặc nữ đế Bowyer Hancock không chỉ có là đệ nhất thế giới đại mỹ nữ. Hơn nữa nhìn đến nam nhân của nàng đều sẽ biến thành tảng đá, làm sao có thể. Ta nhưng là may mắn gặp qua hải tặc nữ đế. Không hề giống theo như đồn đãi giống nhau. Tử Phiến Hoa chỉ vào phía sau bị đánh chết hải quái. Hiếu kỳ hỏi. Cái kia One Piece loại là bị ngươi từ cái bụng các ngươi giết chết sao? Không có trả lao. Chuột chũi trực tiếp cầm trong tay trường kiếm thu hồi. Ta có thể không phải là tới nơi này định kỳ bắt giết hải quái. Hy vọng có thể mau sớm xong xuôi sự tình. Mau rời đi cái này hải vực. Hai mắt nhìn quét ở cửu xà thuyền hải tặc trên bong thuyền. Cũng không có phát hiện Thất Vũ Hải hải tặc nữ đế tung tích. Đem kiếm khiêng trên vai. Miss Merry Christmas trung tướng la lớn. Ta đều phải đợi không nhịn được. Các ngươi rốt cuộc đã trở về. Băng hải tặc Kuza. Ta là tổng bộ hải quân trung tướng chuột chũi. Vương hạ Thất Võ Hải. Hải tặc nữ đế. Bowyer Hancock. Nhanh lên một chút đi ra. Ta tới đón ngươi. Từ miệng trong túi xuất ra một phần đến từ bản bộ mệnh lệnh. Chuột chũi hô. Bowyer Hancock. Lần này sự tình có thể không phải ngươi có thể đủ tránh thoát. Dâu trắng đoàn hải tặc đệ nhị phân đội đội trưởng hỏa quyền A đi hình nhật kỳ cùng điểm đã xác. Định, lần này chính là thế giới chính phủ đối với Thất Vũ Hải cưỡng chế lệnh triệu tập. Nếu là không đi, các ngươi sẽ cướp đoạt Thất Vũ Hải danh xưng. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Một mực hải quân chiếu cố cho muốn làm gì thì làm các ngươi. Sẽ trở thành hải quân đối địch thế lực. Nghe thấy được ấy ư? Bowyer Hancock. Đạp đạp. Lúc này, trên bong thuyền từng tiếng rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên. Hancock cuối cùng từ bên trong gian phòng đi ra. Tuyệt mỹ trên mặt vẫn lưu lại một tia đỏ ửng. Đứng ở du xà đỉnh đầu. Vô số hải quân vô cùng rung động trong ánh mắt. Hancock chỉ vào Miss Merry Christmas trung tướng. Cao ngạo hô. Chỉ ngươi người này. Quấy rối thiếp Mỹ hảo thời gian. Thừa dịp hôm nay thiếp thân tâm tình không tệ. Các ngươi nhanh lên một chút ly khai a. Ngoặc kép, thiếp thân chắc là sẽ không bằng lòng đi trước. Chấm ngoặc kép, Hancock thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.